tâm xu hướng vô si, có thấy xứ sanh khởi, tâm được chánh giải thoát. Với vị chánh giải thoát, vị tỳ kheo tâm tịnh, không cần làm thêm gì, không có gì phải làm. Như hòn núi đá tảng, gió không thể dao động, cũng vậy toàn thể sắc vị, tiếng và hương xúc cho đến tất cả pháp, khả ái không khả ái, không có thể dao động. Một vị được như vậy, tâm kiên trú giải thoát, thấy tánh diệt của chúng. Tiếp theo kinh 55. Kinh 55 đó là chúng ta học về là cái câu chuyện đời của một vị La Hán tên là Sô Ná. Thì mỗi vị Phật chánh đẳng giác trong ba đời mười phương đều có những vị đệ tử có những cái đặc hạnh, có những cái đặc hạnh là biệt hạnh, là cái hạnh độc đáo, nổi trội so với người khác. Có nghĩa là nhìn vào cái vị đó là người ta liên tưởng tới cái đặc điểm đó liền, đó gọi là biệt hạnh hay là đặc hạnh nha. Thì là ngài Sô Ná này đó là đệ nhất về tinh tấn, đệ tử đệ nhất về tinh tấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giống như ngài Sa La Phất là đệ nhất trí tuệ, ngài A Nan đệ nhất đa văn vậy đó. Thì vị này là đệ nhất về tinh tấn là sao ta? Thì trong chú giải nói đó là cái vị này ở ngoài đời cũng là công tử đó, là một cái tay mà coi như là đàn ca hát sướng cực giỏi, sử dụng điêu luyện rất nhiều nhạc cụ, đặc biệt là các loại đàn của Ấn Độ đương thời, người này giỏi, có nhà giàu cũng tử. Sau khi nghe pháp Phật rồi phát cái tâm xuất gia đi tu, mà vì là tinh tấn gớm lắm, tinh tấn đến cái mức mà đi thiền trong rừng ấy. Mà đi đến lúc mà coi như là đi không nổi, nó là chiếc nước bò, đi cái thằng nó bò, gớm như vậy nha. Thì lúc đó Đức Phật ngày từ ở trong chùa Kỳ Viên, ngày dùng vị trí, ngày xét, ngày thấy, từ vương xá ngày xét, ngày thấy là vị này tinh tấn quá nhiều, gọi là thặng dư mà đến cái mức gọi là thái quá. Cần phải được kiềm chế, bởi vì ngài biết là cái vị này bị huệ căn sâu dày, phước duyên là trùng điệp, chỉ vì là do cái thói quen nhiều đời là lấy tinh tấn làm trọng nha. Cho nên nó là trong cái cuộc tu này thì vị này có vấn đề, cái vấn đề nó nảy sinh từ hạnh tu của mình mới ghê. Trong rồi mới nghe chỗ này không, cái chỗ này quan trọng nha. Cái hạnh tu vị này lấy cái tinh tấn làm trọng, nhưng mà nếu không có thầy bạn kế bên thì chính cái hạnh tu đó nó lại tạo ra cái vấn đề cho mình đấy. Cho nên pháp thiện hay là pháp bất thiện gì đi nữa, khi mà mình tích lũy nó quá lâu ngày, nó sẽ nắng con người mình á, nó sẽ tạo ra con người mình á một cái nhân cách rất là riêng, và từ cái nhân cách đó nó nảy sinh những cái vấn đề đó. Những vấn đề ví dụ như mình trí nhiều quá, mình nếu không có được cái sự kiểm soát cả, thì mình sẽ thành cái tay đại gian, ví dụ như vậy. Còn cái người mà hào sảng quá, mình nếu không có mà kiềm chế, có thể thành là cái người ngoan phí. Nhớ cái đó, vì nó lệch cái chút xíu thôi, nó lệch cái chút xíu, cho nên nó là cần bám. Tôi nói vì rất là nhiều lần với bà con, tôi nói nó là tùy vào cái tiền nghiệp, cái khuynh hướng tâm lý và môi trường sống của mỗi người mà chúng ta nghiêng nặng về cái gì đó. Cái vốn liếng tâm thức, và cái nền tảng tiền nghiệp của chúng ta trong quá khứ, nó có tác động không nhỏ lên trên cái hành hoạt, lên trên cái nếp nghĩ và nếp sống thường nhật của chúng ta hôm nay. Nhớ cái này, cho nên trong từng ngày và nếu được là trong từng giờ từng phút, và con cũng phải nhớ chừng, nếu mà hành giả tứ niệm xứ cứ nhớ chừng, thấy tham, thấy sân, thấy tàm quý tính niệm là mình hiểu liền, mình nhận diện đây là tâm tham tâm sân buổi đầu đó, mình nhận diện đó. Và bên cạnh cái nhận diện đó mình hiểu ngay là mình, thí dụ mình thấy cái mặt phiền não là mình nhận diện liền đây là tâm tham, Đây là trở ngại lớn cho mình trong chuyện tu hành. Nhận diện đây là tâm sân, mình biết liền đây là tâm sân, đây là trở ngại lớn cho cái đường tu hành. Cái chữ trở ngại này có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngay bây giờ mà mình sống bằng tâm tham tâm sân thì coi như là niệm với tuệ nó đi mất, đúng đúng rồi nha. Nhưng nó còn chuyện nữa, nếu mà mình không có kiểm soát được cái tâm tham sân của mình mà mình để cho mình tiếp tục chìm sâu ở trong đó thì những cái gọi là tam nghiệp của mình trong đời sống nó sẽ đi theo cái chiều hướng đó mà nó phát triển. Để nói chung trong hiểu không? Thì mình thích ăn ngon thì mình phải biết mình có cái thói quen thích ăn ngon, phải biết, phải ghi nhận đó. Phải ghi nhận đó. Là mình mình có tâm thích ăn ngon, mình coi trọng gì ăn uống, phải biết và tìm cách tháo gỡ từ từ. Chứ không khéo đó, cái thói quen ăn ngon đó mà khi nó không được nhận diện, nó trở thành ra là cái vốn liếng tâm thức cho đời sau kiếp khác. Sanh ra mà không biết Phật pháp đó, thì chúng ta sẽ quay về với cái con người gốc của mình, tức là thích ăn ngon. Wow. Mà khi mình biết đạo đó thì mình ăn ngon theo cái kiểu của người có giới. Nhưng mà khi mình không biết đạo và không gặp Phật pháp thì cái khuynh hướng mà thích ăn ngon đó đó nó rất là dễ trở thành cái điều kiện để cho mình tạo ác nghiệp. Đó là sao? Phải ăn đồ, ăn cái con gì mà nó còn nhúc nhích, phải ăn cái con nào mà nó có cáo sướng nha. Ăn ăn đồ tươi, ăn đồ còn sống á, gà là phải tự mình cắt cổ, cá phải đập đầu á, chó là phải nhấn nước đó, ăn nó mới đã. Chứ còn cái mà nó bán sẵn ngoài chợ thì mình không biết là cũ mới là tùm lum hết. Vì cái thói quen thích ăn ngon nó mới là mở đường cho bao nhiêu là cái ác nghiệp khác. Chưa hết, mình thích làm đẹp. Wow, mình thích làm đẹp. Mình nghĩ mình người nữ thì mình biết đạo, mình cũng có giữ giới, mấy ngày bát quan mình đâu có trang điểm, mình đâu có xài mỹ phẩm nữ trang gì đâu. Là bữa nào không có giới thì không có giữ bát quan thì mình có quyền mình làm đẹp, mình được quyền quần lão lụa, mình cũng được quyền là vòng xuyến nhẫn dây chuyền nữa chứ, ai cấm? Năm giới mà ai cấm nha. Nhưng mà cái bậy ở đây đó là khi mà mình không biết được cái thói quen của mình đó, là khoái làm đẹp, thì khi mà mình sanh ra kiếp sau mà không gặp Phật pháp, chỉ vì cái khoái làm đẹp đó mình sẵn sàng mình làm nhiều cái chuyện rất là bậy. Rất là bậy, biết bao nhiêu cô sinh viên Việt Nam đó, nhà nghèo đó, báo đăng đó, chỉ vì một cái túi xách 3.000, chỉ vì một đôi giày 2.000, chỉ vì cái cặp mắt kiến 500 mà coi như đem bán rẻ cái nhân phẩm của mình. Cái chuyện đó là các vị đừng có nói, tôi các vị không biết nha. Tại vì sao? Vì cái tật làm đẹp, khoái làm đẹp, khoái ăn sung mặc sướng, thích ngồi nhà mát và ăn bát vàng. Đấy, những cái thói quen nó rất là độc. Các vị còn nghe không? Alo. Sao sao tự nhiên có người nó hết nghe là sao? Tôi mới mở mắt nãy giờ tôi nhắm mắt. Rồi. Cho nên tôi quay nó lại. Mỗi phút trôi qua đó mình nên để ý xem coi đó mình đang sống với cái tâm tư như thế nào, bởi vì á cái tâm tư của mình trong từng phút, trong từng giờ, trong từng ngày ấy, nó sẽ mở ra những cái con đường sanh tử rất riêng cho mình trong kiếp sau. Nhớ nha, tôi nhắc lại, cái tâm tư, cái cảm xúc thường nhật của mình ấy, nó sẽ kín đáo mở ra một cái nhân cách, một cái kiểu sống, một cái dạng người nào đó cho kiếp sau. Lớn chuyện lắm chứ vị, chứ không phải nhỏ đâu, nó lớn lắm nha. Cái tánh mình nóng mà mình không biết, mình thích ăn ngon, thích mặc đẹp mà mình không biết, thích làm bà tám ngồi lê đôi mách nhiều chuyện mà mình không biết, mình thích than thở, thích tâm sự, thích trau trúc mà mình không biết, mình sợ chỗ vắng, thích chỗ đông mà mình không biết, thích phe phái bè đảng mà mình không biết, ích kỷ nhỏ mọn mà mình không biết, so đo tỉ hiềm hạnh hẹ mà mình không biết. Trong khi đó là nếu mà mình biết đó, thì tình hình nó khác, và đằng này mình không biết. Thì cho nên là vì mình không biết cho nên những cái thói xấu đó nó sẽ lớn dần theo năm tháng, và nó sẽ tạo nên cái nhân cách, nó tạo nên cái phẩm chất kiếp sau cho mình. Mình sanh ra kiếp sau đó là gặp một điều kiện thích hợp là mấy cái xấu đó nó sinh sôi coi như can cũng kịp nha. Đây lớn chuyện lắm rồi nha. Cái việc tưởng tượng chỉ vì miếng ăn ngon, chỉ vì cái áo đẹp mà mình trở thành một người tội lỗi thì có nên không, nó có đáng không nha. Cho nên ở đây đó mình thấy đó là khi mà Đức Phật ngài nhìn thấy ngài Sô-na đã nhiều đời nhiều kiếp và là chuyên cái hạnh tinh tấn đó. Bây giờ kiếp chót gặp Phật rồi, đó là khi mà tu thiền cũng lấy tinh tấn ra làm gốc đó, lấy ra là lấy xem tinh tấn là cái hành chính đó. Cho nên Đức Phật này thấy cái vị này cần phải được hỗ trợ, cần phải được giúp đỡ. Mà nhất là có cái này mới mệt nè, là khi vị đó mà tu hành tinh tấn quá mức mà không có đắc gì, vị đó mới nảy ra một cái suy nghĩ rất là nguy hiểm, đó là ta tu thế này cũng được gì, thôi ta về đời cho rồi. Vị coi thấy ghê chưa, thấy ghê chưa, một hồi thì tinh tấn bằng trời, rồi tới lúc đó thì nó tới hồi mà nó bệ rạc đến tận cùng luôn như vậy đó. Tự nhiên siêng quá mà thiếu trí, siêng quá mà thiếu trí đó. Từ đó nó mới dẫn tới cái chuyện mà gọi là tà tư duy một cách nguy hiểm như vậy. Và Đức Phật thì biết rõ là vị này đang cần sự hỗ trợ, cho nên ngài hỏi vị này ở ngoài đời có biết chơi đàn phải không. Ngài biết, ngài mới hỏi, dạ con ngoài đời biết chơi đàn. Ngài hỏi ngươi nghĩ sao mà mình cái dây đàn mình mà nó quá căng hoặc nó quá dùng thì có người chơi đàn có làm ăn được gì hay không. Ngài nói dạ không. Thì ngài nói ở đây cũng vậy, ngươi phải điều chỉnh, ngươi phải điều chỉnh cái nhịp độ, vì điều chỉnh cái sức cố gắng của mình cho nó ở cái mức hợp lý thì mới thành tựu được cái đạo nghiệp. Chứ còn mình cứ cắm đầu mà nỗ lực theo cái kiểu mà gọi như dồn củi cho nước mau sôi thì cái đó không được nha. Cái kiểu mà dồn củi cho nước mau sôi, cái kiểu đó là đối với cái lò lửa, chứ còn đối với con người tu hành mình không thể tu vô đó được. Thì khi ngài nhắc nhẹ như vậy xong đó, ngài nhắc nhẹ, ngài mới nhắc đến cái này, tinh tấn ít quá đó thì nó sẽ làm nảy sinh cái lười biếng. Sẵn đây tôi nói luôn, lười biếng ở đây đó là nói theo tạng kinh, còn nói theo A Tỳ Đàm nó chính là hôn thụy nha. Hôn thụy, hôn thụy tức là làm biếng và buồn ngủ, muốn an dưỡng, muốn được nghỉ ngơi thư nhàn thì cái đó được gọi là hôn thụy, nhớ nha. Chữ cú si tá ở đây đó, trong tạng kinh kêu là cú si tá, nhưng mà trong tạng Tỳ Đàm mới gọi nó là hôn thụy, tức là lười biếng và buồn ngủ, giả dự thích an dưỡng nha. Thì nói khi mà mình tin cái sức tinh tấn mình nó yếu quá đó thì mình dễ bị mắc vào hôn thủy. Nhưng mà nếu mà mình tinh tấn quá mức đó, thì mình dễ bị phóng tâm nha, nhớ nha, quá dễ bị phóng tâm. Phóng tâm tức là uttacha đó, phóng dật á, nó căng quá, nó căng quá. Rồi sau khi người nói vậy sao người ra đi, thì cái vị này ở lại đó với một cái chiều dày tu hành nữa là 100.000 đại kiếp nha, cộng thêm cái lời giáo huấn của Đức Phật đó, thì vị này trong tích tắc là chứng quả la hán sau khi điều chỉnh cái tấn căn tấn quyền của mình. Tức là trong năm quyền là tính tấn định định tuệ đó, thì mình muốn đắc đạo đó là mình phải có được năm quyền đó, nó cân bằng, nó thăng bằng, nó cân đối, không có cái nào nó vượt trội cái nào. Mà để làm được cái chuyện đó là anh phải có ba la mật, anh phải có 10 cái ba la mật, tức là 10 cái hạnh lành trong tiền kiếp nó viên mãn. Thì lúc đó với sự hỗ trợ của 10 ba la mật thì năm quyền của mình mới có thể là thăng bằng được nha. Và không năm quyền không có thăng bằng không thể nào chứng đạo được, nhớ cái này quan trọng lắm nha. Cho nên hồi nãy tôi nói mà bà con cứ tưởng là tôi rêu rao cái thiền viện, không phải. Có rất nhiều vị thiền sư cho mình một những cái kinh nghiệm mà không thấy ghi trong kinh, nhưng mà thật ra có ghi mà không có ghi rõ lắm, nhưng mà có ghi. Chẳng hạn như trong trong kinh Thức Giác Chi đó, ngài có nói khi nào cái tâm mình nó sệ quá mình phải làm sao, khi cái tâm mình nó manh động, nó cao hứng quá mình phải làm sao đó. Thì trong kinh Chánh Tạng nói gọn như vậy, nhưng mà trong chú giải và đặc biệt là các vị thiền sư người ta có cái kinh nghiệm cực thực tế đó, người ta có nhắc mình mấy cái điều mà tôi rất là tâm đắc. Ngài nói có nhiều khi hành giả 1-2 ngày 3-4 ngày tâm nó không có niệm được, không có định được, nó cứ lăng xăng, là những khi đó hành giả nên tự xét là các cái lý do sau đây. Thứ nhất là cái sức khỏe của mình, không? Áo quần của mình, chỗ ở của mình, nói chung là những vấn đề ở bản thân mình có cái gì trục trặc hay không, đó là cái thứ nhất. Mình mặc lại đồ dơ, nó cũng có nhiều người mặc đồ dơ ok, nhưng có nhiều người họ mặc đồ dơ cái mình biết họ khó chịu, nó tâm nó không có định, nó không có niệm được, nó cứ bồn chồn, cứ day dứt nha. Cái phòng mình nó dơ, nó hôi quá, mình cũng bồn chồn, day dứt, không? Phòng không có dọn, sân không quét, người không có tắm, áo quần không sạch sẽ, không vừa vặn, thì nhiều khi cũng làm cho tâm tĩnh động. Đó gọi là nội chướng. Nhưng mà nó có trường hợp thứ hai nữa, đó là mình lỡ hứa với ai cái gì đó mà mình quên. Hoặc là mình lỡ phạm lỗi, mình đã làm cho ai đó buồn mà mình chưa có sám hối, chưa có xin lỗi. Một là chưa thực hiện lời hứa, hai nữa là chưa có biết sám hối xin lỗi. Thì đây cũng là những cái điều kiện tâm lý mà nó làm cho thì hành giả không có tập trung được. Nhớ nha, nhớ. À, rồi cái điều thứ ba là mình đang có một cái dự tính, một cái trù hoạch cho cái công việc gì đó mà công việc nó chưa có xong, thì mình cũng thí dụ như mình tính là cái trước sân mình đó, nó có một cái đường nước từ trong nhà tắm hoặc từ bắn sói nó dẫn ra, nó đổ đã nước sân, mà tính mai mình mới xẻ, mà lấy giá mình xẻ cái rãnh rồi mình lót một ít gạch, ít đá sỏi gì đó để dẫn nước nó ra ngoài ngoài ngoài ngoài bụi chuối. À, chứ để nước đọng sân có tốt, chỉ nhỏ xíu vậy thôi. Mình tính vậy cái mình quên. À, mình tính vậy cái mình quên. Hoặc là ngày hôm qua mình đi kinh hành ở ngoài ngoài ngoài đằng sau thiền viện đó, mình thấy nó có quá nhiều cái bông giả quỳ, có rất là nhiều cái loại bông đẹp vậy đó. Mình có cái ý bên nay mình cắt một ít mình vô mình cúng Phật. Nhưng mà là bây giờ mình quên mất. Khi mình đã có cái ý mình trù hoạch một cái chuyện gì đó mà mình không có thực hiện đó ha, thì coi như đó là mình vô mình cũng khó tập trung lắm, mình phải tìm cho ra là hình như mình đang vương cái đầu mình đó, nó đang vương vấn cái gì đây ta, cái chuyện gì ta, hễ nó còn vương vấn như vậy đó là coi như là nó cũng khó niệm khó định lắm nha. Đây là những cái lời dặn mà tôi rất là tâm đắc nha. Có nghĩa là một là mình đã có lỗi gì với, mà một là vấn đề là bản thân. À, chỗ ở, áo quần và thân thể có sạch sẽ hay chưa. Thứ hai, mình có hứa ai cái gì hoặc là phạm lỗi với ai mà mình chưa xin lỗi, chưa sám hối. Số 3 là mình có công việc gì đó mà mình đã toan tính nhưng chưa thực hiện xong. Đây là ba cái điều mà hành giả phải lưu ý. Và đến cái điều thứ tư là có trường hợp đó, là hành giả đó, lâu quá không có để ý đến năm quyền của mình đó, cho nên cái tính quyền nó bị hụt, mà năm quyền mà nó không thăng bằng đó, thì thất giác chi cũng bị hụt. Thất giác chi trong đó nó có cái hỷ giác chi đó, nhớ nha. Năm quyền mà nó không thăng bằng thì không có đủ, không có thất giác chi, mà trong thất giác chi đó, thì nó có cái hỷ giác chi, có nghĩa là cái niềm vui trong cái chuyện mà tu hành đó. Thì trong trường hợp đó là mình phải tìm cái cách nào ta, mình đi nghe pháp, mình đi lễ tháp xá lợi, đi chiêm bái, đi đảnh lễ các vị cao tăng, hoặc là gần nhất đó là mình nên bố thí. À, mình nghèo mình bố thí kiểu nghèo. À, mình thấy cái tâm mấy nay nó yên thôi, bây giờ mình đổi tông, bữa nay mình không có thiền hành thiền tọa gì hết á, chuẩn bị một ít nước uống thức ăn gì đó, đi đến cúng dường cho ai đó, cho bệnh viện, cho chư tăng, cho học viện gì đó, hoặc là nãy tôi nói đó, cứ bữa nào thấy nó kỳ kỳ vậy đó, cái mình đích thân mình à, khiêng cái nồi cơm ra ngoài đường để bác, mình để xong bị nó lòng nó nhẹ, để quý vị tin tôi đi, quý vị tin đi, đừng có chê cái nồi cơm trắng nó lớn chuyện lắm, nó không phải là cái chuyện làm phước đâu đâu quý vị, mà đối với hành giả à, mình cái ngày đó là mình bỏ một ít tiền ra để mình cúng, như mình để bác hai cái nồi cơm trắng, đích thân mình múc từng giá cơm mình để vô với mình bác, mình đâu có nghĩ cái chuyện đó nó quan trọng đến nó mình, nhưng thật ra quan trọng lắm. Mình vô cúng dường vừa xong hai nồi cơm nó tự nhiên nó ok, tin nó đi. À, cái đó có được học. Hoặc là bữa đó mình dành một ngày mình lên đảnh lễ vào bảo tháp, đảnh lễ vị cao tăng, lên hoặc là tham dự, chỉ đứng nhìn thôi, nhìn chứ đang ăn cơm buổi trưa vậy đó. À, để cho cái lòng nó relax, nó thư giãn, nó buông xả lại mới trở về tu tiếp. Chỉ còn tối ngày cứ niệm niệm niệm niệm đạo quả đắc đắc đắc đắc đắc đắc, tối ngày cứ bị ám mấy cái đó, nó nặng lắm, nó bị stress lắm nha. Có lâu mình phải buông, mình giãn nó ra một tí, giống như mấy em bé mà học ngoài trường ấy. Lâu lâu cô phải dắt cho nó đi chỗ này chỗ kia, chứ còn học ba cái mà cộng trừ nhân chia toán lý hóa văn sử địa ngoại ngữ không biết nó khùng ấy, nha. Lâu lâu cái cô cũng phải tổ chức một cái buổi dã ngoại vậy đó, cho tụi nó tung tăng hoa bướm, nắng gió mưa sương tí, mệt mỏi mồ hôi mồ kê, rồi ăn cơm nấm về bờ bụi gì đó, rồi cho cái đầu nó giãn ra nha. Đó, bây giờ mình mới quay lại kinh này, thì cái vị này sau khi mà đắc xong rồi đó, cái vị này mới tìm đến với trình với Phật, mà trình một cách rất là dễ thương. Trình một cách rất là dễ thương, vị đó không có nói là con đắc gì hết trơn, mà vị đó chỉ nói rằng theo chỗ con hiểu thì một cái người đắc a la hán là phải có được 6 cái xu hướng này, ngài chỉ nói như vậy thôi, ngài thấm, bây giờ ngài thấm lắm rồi. Nó theo con hiểu đó, một cái vị đắc a la hán là phải chắc chắn là phải có 6 cái khuynh hướng tâm lý này. cái khuynh hướng một á là khuynh hướng xuất ly. Xuất ly có nghĩa là không còn muốn dây dưa ở trong ba cõi sáu đường nữa. Đó. Thứ hai là cái khuynh hướng viễn ly, có nghĩa là không có thích đàn đếm là đông người nữa mà chỉ thích ở một mình. Nghe kể không? Một, khuynh hướng xuất ly có nghĩa là không có còn muốn người quẩn quanh trong ba cõi sáu đường. Số hai là khuynh hướng viễn ly có nghĩa là muốn sống một mình chứ không có mà thích mà đàn đếm tụ tập quần tụ sùm phát nhã nha. Cái số ba là cái khuynh hướng vô sân, có nghĩa là sao? Không có bất mãn cái này cái kia dầu người hay vật hoặc sự kiện. Người vật hoặc là sự kiện gì tới mình là mình không có lòng bất mãn, bởi vì mình thấy có rất nhiều hành giả nó có lòng tu tốt lắm nhưng mà họ bị vướng vào cái này nè, họ vướng vào trong sáu cái khuynh hướng này, họ không có được sáu khuynh hướng này mà họ bị sáu khuynh hướng ngược lại. Thứ nhất là khuynh hướng xuất ly, có nghĩa là họ tu không phải cầu giải thoát mà họ tu họ cầu quả nhân thiên là chết rồi. Thứ hai, họ không có được cái khuynh hướng viễn ly, có nghĩa là họ cũng thích là tu là phải có thầy có bạn rồi ấm cúng vui vẻ rồi nhìn quanh có người, chứ còn đâu nhìn quanh toàn là gió núi mưa rừng quạnh hiu quá, đó là chưa khá. Rồi cái thứ ba là khuynh hướng vô sân, có nhiều người nói tu thì tu vậy chứ còn đó là họ rất nhiều cái chuyện để họ càm ràm than phiền, họ luôn luôn sống đầy bất mãn gì biết không, biết ngày nay nghe thiền sư ngày nghĩ sao quá, mình lên mình trình pháp ngày ngày nói giống như người tạt nước vô mặt mình vậy. Rồi còn cái bà hành giả kia nó biết mà tu được bao nhiêu mà mới nói người ta ghét. À, mà bữa nay thức ăn sao nó kỳ quá, lạ, nay mà nấu cái gì á nuốt không vô nha. À, rồi chú xứ bữa nay sao nó nóng quá, nóng đồ ầu quên cái tháng rồi, cái con gì mà nó nhiều quá nhiều đi, nó chích nó cắn chịu không nổi, mà cái chiếu đó bữa nay chắc phải giặt quá chứ còn thấy nó kỳ quá, nằm nó xót xót. Nói chung là đủ cách để bất mãn hết. À, họ là người tu ngon lành đó nhưng mà còn quá nặng lòng chuyện này chuyện kia để mà bất mãn là chưa khá, chưa có được cái khuynh hướng vô sân, có nghĩa là còn bất mãn với người với vật và với sự kiện nha. Rồi cái tiếp theo, cái thứ tư đó, là cái khuynh hướng là ly tham, có nghĩa là ái diệt á. Cái khuynh hướng vô sân là không bất mãn này nọ, còn cái khuynh hướng mà vô tham nó ly tham, có nghĩa là không có thích cái này cái nọ đó. Thì a la hán là có sáu khuynh hướng, một là khuynh hướng xuất ly, lìa xa ba cõi sáu đường. Cái khuynh hướng viễn ly là không có thích là tụ tập đông đảo và muốn sống một mình. Cái khuynh hướng vô sân là không bất mãn người và cái sự kiện. Cái khuynh hướng thứ tư là khuynh hướng ly tham ái diệt, có nghĩa là không còn thích cái gì nữa hết. Có nghĩa là với khuynh hướng vô sân và vô tham, cuộc đời nó có ngọt như thế nào thì ngài cũng lạnh ngắt, mà cuộc đời nó có đắng cay chua chát cỡ nào thì ngài cũng vô cảm và vô nhiễm. Wow, đó. Rồi tiếp theo là cái khuynh hướng thủ diệt. À, khuynh hướng thủ diệt ở đây chú giải nó thủ nên là bốn thủ á, một từ thủ đây cũng là một cái tên gọi khác, một tên gọi khác của phiền não nói chung. Nhưng mà ở đây khi mà ngài nói, ngài chọn cái chữ thủ, ngài có cái ẩn ý ở đây. Thủ là sao? Phiền não mà nói chung chung là tham sân si ái mạn kiến nghi, nhưng mà phiền não mà khi nói được cái khía cạnh mà gọi là ràng rịt. À, chúng sanh nó này phải nói là chúng ta phải xài được cái chữ thủ, bởi vì có nhiều vị người hành giả đó mình nghe nó tham sân si họ không thấm, mà nó tứ thủ họ thấm. Tại sao vậy? Vì dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ, đây là bốn cái tên, bốn cái thứ phiền não. Nghe kể là bốn nhưng mà thật ra nó chính là tham sân si đó quý vị. Dục thủ là sao? Là cái lòng còn đam mê trong cái chuyện hưởng thụ. Kiến thủ là cái sự mà gọi là tâm đắc trong cái điểm nhận thức của mình quan trọng nha. Cái thứ nhất hưởng thụ gọi là dục thủ, còn cái thứ hai là tâm đắc với quan điểm nhận thức của mình. Cái này lớn chuyện lắm, về chính trị, văn hóa, tôn giáo, đạo học, giáo lý, Phật pháp, thấy mình hay, thấy hiểu như mình mới là số một, đứa khác là rùi bu là tào lao. Đại khái là kiến thủ là vậy đó, tức là mình chấp chặt vào trong cái quan điểm nhận thức của mình. Mà năm nay là Phật pháp mà mình chấp chặt vậy là mình đã bậy, nói chi là mình chấp chặt vào những quan điểm tà kiến còn bậy cỡ nào nữa nha. Dục thủ, kiến thủ. Còn giới cấm thủ là sao? Giới cấm thủ là nhiều bà con dính mà không biết. Giới cấm thủ có nghĩa là bất cứ một cái pháp môn hành trì nào không hướng đến việc đế và không đúng với đạo đế thì gọi là giới cấm thủ. Làm ơn ghi giùm cái đó. Alo, giới cấm thủ là bất cứ cái pháp môn hành trì nào mà không hướng đến việc đế và cũng không đúng với tinh thần của đạo đế thì đó gọi là giới cấm thủ. Thí dụ như cũng ăn một bữa nhưng mà người ta ăn ngọ, ăn theo lời Phật để mà tu tứ niệm xứ thì cái đó được gọi là đầu đà, cái đó được gọi là giới hạnh đó. Nhưng mà đằng này anh ăn ngày một bữa mình đang cầu quả nhân thiên đó, rồi anh còn chế đó là mỗi lần ăn á thì cái tay anh phải nâng cái chén lên rồi anh bắt ấn rồi anh liêm diêm rồi anh trì chú rồi tập lum tà la, cái đó là giới cấm thủ, là bởi vì những cái đó nó đi ngược lại cái tinh thần bát chánh đạo. Nhớ nha, cái này mới quan trọng, cái này quan trọng lắm à nha, ngày quan trọng lắm. Có nghĩa là cũng tức là tôi chưa nói đến những cái pháp tu mà kỳ quái đó, tôi đang nói cái chuyện rất bình thường đó, chuyện ăn chuyện uống. Ví dụ như mình thấy mình thích ăn chay, ăn chay nó nhiều lý do. Một là ăn chay thì mình có thể là ở đâu mình cũng ăn được, không cần phải đi chợ, mình có thể tự trồng trọt mình ăn được. Ăn chay để nó hỗ trợ cho sức khỏe của mình à, thì tốt. Ăn chay vì thực ra mình không có nhẫn tâm, mình cứ mỗi lần mình gấp miếng thịt gấp miếng cá cái mình nghĩ nó quyến rũ nhiều đời, cái tự nhiên cái lòng nó không có yên đó. Nhớ nha, ba lý do. Một là ăn chay là vì cái sự mà thuận tiện, có nghĩa là mình ở trên núi mình cả tháng không cần đi chợ cũng được đó. Thứ hai là ăn chay nó cũng có, nếu mà biết cách ăn nó cũng là tốt cho sức khỏe à. Rồi cái thứ ba là cái vì lòng từ bi, cái mỗi lần mình gấp một cái miếng đồ mặn lên cái mình nhớ nó quyến rũ nhiều đời mình nó mới cam tâm. Mình nghĩ biết đâu đây là thịt của bà già mình, ba mình, má mình, chị em mình, vợ chồng kiếp trước của mình, ví dụ vậy. Thì ăn chay như vậy là tốt. Còn nếu mà cho rằng đó là cái pháp môn này là cái pháp môn cao siêu thì tùm lum hết, đứa nào mà không ăn được như vậy là đứa đó xài không vô, ăn được như vậy đó mới là thượng căn thượng phẩm thượng nhân thượng trí gì đó, là cái đó là tào lao lọt qua giới cấm thủ rồi nha. Và cái người mà từ cách ăn, cách mặc, cái ở, cái sinh hoạt lúc nào cũng phải dựa trên tinh thần của bát chánh đạo và hướng đến cái cứu cánh niết bàn là chấm dứt phiền não sanh tử. Nhớ nhớ nha, cái con đường nào mà nó phải thuận ứng, nó phải đúng với bát chánh đạo và hướng tới cái cứu cánh diệt đế, tức là nó phải bất cứ pháp môn nào mà nó thuận với đạo đế và hướng đến diệt đế thì cái đó gọi là chánh đạo. Còn ngoài ra đều là tà đạo, mà đi theo tà đạo chính là giới cấm thủ. Cái này quan trọng lắm nha, cái này phải thuộc lòng rồi nha. Rồi, giới cấm thủ. Rồi cái cuối cùng là ngã chấp thủ là bà con hiểu rồi. Có nghĩa là cái dục thủ là muốn hưởng thụ này nọ. Kiến thủ là tâm đắc thỏa mãn với quan điểm nhận thức. Giới cấm thủ là tâm đắc thỏa mãn với pháp môn sai lầm, nằm ngoài đạo đế và diệt đế. Còn cái thứ tư là ngã chấp thủ là luôn sống trong cái ý niệm tôi của tôi. Đó, cái này là khó thoát lắm. Mình nói Phật pháp mình cứ giỏi bằng trời đi nữa, nhưng mà cái thứ tư là cái chua lắm. Có nhiều người họ cứ tưởng là họ không có hưởng thụ gì, là họ không thích hưởng gì hết, họ ăn gì cũng được, ngủ ở đâu cũng được, ở nhà cửa làm sao cũng được, họ tưởng họ hay. Nhưng mà họ quên rằng họ chỉ sơ sẩy một sợi tóc, họ lọt vô giới cấm thủ. Ghê chưa? Sơ sẩy một chút họ lọt vô trong kiến thủ, sơ sẩy một chút nó lọt vô cái ngã chấp thủ. Không biết trong có hiểu này không ta? Cái chỗ này quý vị phải xăm lên trán cái câu này, tôi nói lại lần nữa. Có nhiều người sống thanh bằng khổ hạnh, có nghĩa là đối với dục thủ là coi như họ không có đó, rồi họ tưởng vậy là hay. Mà ngay trong cái giây phút mà họ thấy vậy là hay đó, thì họ dính nguyên một dãy ba cái thủ sao. Wow, có nghĩa là ăn chay nằm đất đó, mà sơ ý một chút chỉ gọi là sởn á, cái là sởn là sơ ý đó, sơ ý một tí thôi, sởn một tí thôi đó, là nó lọt nó dính vô ba cái thủ sao. Có nghĩa là cái dục thủ là mình có nè, mình coi như mình ăn cái gì cũng được, ngủ ở đâu cũng được, bla bla bla bla bla bla bla, đó quá sang. Nhưng mà vô tình nó mình dính vô ba cái thủ sao, cái thủ thứ nhất là kiến thủ, có nghĩa là mình chấp chặt vào cái quan điểm nhận thức của mình. Cái thứ hai là giới cấm thủ, có nghĩa là mình tuy trên hình thức mình tu giống y chang như người khác, nhưng mà cái lý tưởng của mình không phải là diệt đế. Và cái nhận thức của mình lúc đang hành trì nó không phải là đạo đế, để mình đạo đế là buông. Mà đằng này mình càng tu mình thấy mình càng hay là thấy bà rồi nha. Nhắc lại cái câu này, Chỉ có khổ không người bị khổ, chỉ có nguyên nhân tạo khổ chứ không ai tạo ra khổ. Chỉ có cứu cánh thoát khổ, không có người thoát khổ. Chỉ có con đường hành đạo chứ không có ai hành đạo. Đây là cái câu này, Minh Tâm Tông có cái câu này, tuy có bốn hàng mà nó tương đương với nguyên cái bài Bát Nhã Tâm Kinh của Phật giáo Bắc Truyền. Tương đương, phải nói bốn câu thôi. Bốn câu đó định nghĩa về về về về bốn đế đó. Chỉ có khổ không ai bị khổ, chỉ có nguyên nhân sanh khổ không ai tạo ra khổ, chỉ có cuốn cứu cánh thoát khổ không ai thoát khổ. Và cuối cùng là chỉ có con đường hành trì chứ không có ai hành trì. Đã luôn luôn nhớ cái đó. Đó, phải nhớ cái đó. À, vô sắc vô thanh vô khí vô biểu sắc, vô vô minh vô minh diệt, vô sở đắc. À, phải thấy như vậy thì mới viễn ly niên đạo mộng tưởng nha. Còn đằng này đó là bà con coi như là mới tu ba mớ là thấy mình hay, là bà con dính nguyên một kỳ ba cái ông thủ phía sau. Tu ba mớ mà thấy mình hay là bắt đầu là nó dính vô cái kiến thủ nè, là chấp chặt và quên quan đỉnh nhận thức. Giới cấm thủ là chấp chặt vào pháp môn hành trì, và ngã chấp thủ là chấp chặt vào cái tôi tào lao, cái tôi hoang tưởng của mình, cái tôi hoang đường của mình nha. Ok, đó, cái đó mình đang giảng về xu hướng. Vì A La Hán không có cái xu hướng đó, mà ngài có xu hướng thủ diệt, có nghĩa là sao, chấm dứt bốn thủ, và cuối cùng là cái khuynh hướng vô si. Thì khỏi nói là có cái ngài không có còn u mê trong trong bốn đế nữa. Tôi nói tới nó lưu riết mà tôi quê luôn, tại con cứ thấy cái ông này nó kêu mà ông bằng cái ông sư tứ đế, mà thật ra không có bốn đế, thì bà con không có hiểu bốn đế, bà con đừng có nói với tôi được các bà con thờ Phật nha. Không hiểu bốn đế mà nhận là Phật tử là bôi tro trét trấu vào cửa đạo, hiểu không? Đó, bôi tro trét trấu. Vậy cái vô si là gì? Là luôn luôn sống trong cái nhận thức rõ ràng về bốn đế. Mọi thứ ở đời là khổ, thích ghét cái gì cũng là thích ghét trong khổ. Muốn hết khổ thì không còn đam mê trong khổ nữa. Sống bằng ba nhận thức ấy chính là con đường thoát khổ. À, sống như vậy được gọi là khuynh hướng vô si nha. Rồi. Thì ở đây ngài mới trình bày với Đức Phật nguyên cái bài kinh dài sọc đó, là cái nội dung đó thôi. Bây giờ tôi ôn lại cho nó gọn nha. Ngài Sona đó là ngài chọn, ngài là người rất là tinh chuyên, cần mẫn, cho nên ngài đã chọn cái tinh tấn là làm cái năng lượng chủ đạo trong cái việc hành đạo này. Và cái đó lại là một cái quan điểm cực đoan, bởi vì năm quyền tính tấn niệm định tuệ phải cân bằng thì nó mới có thể dẫn đến đạo nghiệp. Nhìn thấy điểm này Thế Tôn xuất hiện và ngài nhắc cho ngài Sona hình ảnh của một cây đàn lên dây mà trùng quá hoặc là thẳng quá không có xài được. Với hình ảnh gợi ý đó, ngài Sona đã tu hành nữa là đúng chuẩn và chứng quả La Hán. Và sau khi chứng quả La Hán xong thì đến ngày trình với Phật là cái chuyện mà Phật muốn thì con đã làm rồi. Ngài không có nói ngài đắc, nhưng mà ngài nói nhẹ thôi. Ngài muốn trình với Phật một cái vấn đề, đó là chuyện mà Thế Tôn muốn ở con thì con đã làm xong. Và bạch Thế Tôn, theo chỗ con hiểu thì vị La Hán phải là người có được sáu cái khuynh hướng tâm lý như sau. Một là khuynh hướng gì ta, một là cái khuynh hướng gọi là xuất ly, viễn ly, vô sân, vô tham, thủ diệt và vô si. Nhớ nha. Thì ở đây mình thấy trong chú đây có đoạn chú giải của vô hình vô bóng mới để lên nè, gọi là nekhamma tức là của nước xuất ly. Ở đây đó là chỉ cho quả vị La Hán. Tại sao vậy? Là bởi vì khi mình còn là anaham á thì mình còn có một chút thích ở trong các cái cõi phạm thiên tịnh cư. Chỉ có La Hán mới thật sự xuất ly thôi nha. Chỉ có La Hán mới thật sự xuất ly. Chứ còn mà mình hồi nãy tôi nói là ba cõi sáu đường đó, ba cõi có nghĩa là dục sắc và vô sắc, thì vì anaham nó chưa được gọi là xuất ly 100%, bởi vì nó cũng còn thích ở trong các cái cõi thiền. Mặc dù cái thích của ngài là không giống như cái thích của kẻ phàm phu. Cái thích của ngài là cái thích của một cái người tù mà nhìn thấy cái hoa ở trong nhà tù. Ngài biết rất rõ rằng mình nó là tù, và biết rõ cái hoa này là cái hoa trong tù. Ngài biết rõ rằng nhà tù là chỗ cần phải được lìa bỏ càng sớm càng tốt, biết rõ hết. Nhưng mà khi nhìn thấy cái hoa đẹp mơn mởn trong nắng mai, điểm vài giọt sương sớm thì người tù nhìn cũng còn có một chút thích thú. À, đó là vị A-la-hán nha. Còn mà vị A-la-hán thì không. Vị A-la-hán là cái người mà đã ra khỏi cái nhà tù đó rồi. Có ai rủ ngài bây giờ muốn quay vô nhà tù để mình thưởng hoa hay không là ngài lắc đầu cái rẹt nha. Vị A-la-hán là người đã ra khỏi tù và nghe và đi là không dám quay đầu lại. Không biết các vị có biết chuyện đó không? Các vị có biết cái đó không ta? À, bên bên Tàu nó có cái niệm, nó có một cái chỉ đoan là ra tù là nhớ đừng có quay đầu á, là bởi vì quay đầu là sẽ có ngày nó quay trở lại nữa. Cho nên đó, ở đây mình nó dùng cái hình ảnh đó cho vị A-la-hán, ngài là người ra khỏi tù. Bây giờ có ai rủ ngài bây giờ hãy trở lại cái nhà tù đó để mà ngắm trăng hoa sông sắc. À, thưởng ngoạn cái luống hoa trên sân tù đó, thì chắc là ngày không không bao giờ có hứng thú đó nữa nha. Ok, đó ở đây là ngài đang nói đến gọi là sáu cái khuynh hướng.